Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, ở xây dựng sân banh đi lên một trận thi đấu đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi trưa bữa trưa tương đối đơn. Giản, bất quá đều là từ trong ruộng lấy đi ra ngoài sự vật mới mẻ cộng thêm các thôn dân bỏ không được ăn. Một mực phải để lại cho Dương Thiên Long thịt khô. Trước kia ở nhà gỗ nhỏ ở thời điểm, Dương Thiên Long ngược lại cũng giữ lại một ít gia vị phẩm ở nơi đó. Dùng ti kiêu sinh sản gia vị phẩm vui vẻ một làm. Một lần đơn giản lại mỹ vị bữa trưa chính là làm xong. Vào giờ phút này Bunia ánh mặt trời rất là cay độc. Vì vậy đang dùng hoàn bữa trưa sau đó. Dương Thiên Long bọn họ ở trong phòng lại uống hơn một giờ trà. Lúc này mới một mặt không nhanh không chậm đi câu lạc bộ bơi lội nơi đó. Theo Yom giới thiệu, câu lạc bộ bơi lội thường ngày cũng có người trông chừng. Vì vậy bên trong chất lượng nước vẫn tương đối sạch sẽ. Đi vào bên trong phòng câu lạc bộ bơi lội, tất cả mọi người không khỏi được cảm giác được thật sự là băng tiền lửa hai tầng trời. Bên ngoài mặt trời nóng hừng hực lợi hại, bên trong nhiệt độ nhưng là tương đối nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Lão đệ, người vóc người này tương đối khá mà. Lưu Thắng Lợi theo Tiểu Trương hai người cũng đính bia bụng. Đặc biệt là Tiểu Trương, tuy nói tuổi tác cũng không lớn, nhưng là thời gian dài sơ sót rèn luyện để cho trong cơ thể hắn mỡ mau chóng dài. Tạm được. Chủ yếu là ta mỗi ngày còn được rèn luyện một chút. Dương Thiên Long cười nói. Lưu Thắng Lợi quay lại đưa mắt về phía một bên Tiểu Trương. Tiểu Trương, trong chuyện này, ta liền được phê bình ngươi. Tuổi quá trẻ, bia bụng so với ta cũng phải lớn hơn. Sau này cũng không thể trừ đi làm chính là chơi điện thoại di động máy vi tính. Được thường xuyên rèn luyện. Nếu không, công phu trên giường cũng không được. Tiểu Trương bị trước Lưu Thắng Lợi vừa nói như vậy, một bàn trắng nõn mặt nhất thời đỏ lên. Lưu Tổng, ta cũng thích đá banh. Công ty chúng ta chỉ có sân bóng rổ. Ngươi nói ta đi nơi nào rèn luyện đi. Cái này, Lưu Thắng Lợi lập tức liền bị tiểu tờ tiếng nói cho ngưng nghẹt thở. Hắn sau khi suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Tiểu Trương. Công ty chúng ta thích đá banh đại khái lại có bao nhiêu người? Có thể 20-30 cái đi. Tiểu Trương cũng là sau khi suy nghĩ một chút mới nói cho hắn. Có nhiều như vậy, Lưu Thắng Lợi không khỏi được trước mắt sáng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới công ty thích đá banh lại có thể tạo thành 2 cây đội banh. Đương nhiên là có, Tiểu Trương gật đầu một cái. Tất cả mọi người chính là ở Kinshasa nơi đó không tìm được đá banh địa phương đây. Cái vấn đề này ta cho các người giải quyết. Lần tới chúng ta trực tiếp dùng địa phương sân banh. Mỗi tuần tổ chức 1-2 lần giải đá banh. Để cho các người đều tốt xuất một chút mồ hôi. Rèn luyện một chút thân thể. Có thể đừng đến lúc đó từng cái nhìn như cũng theo tiểu lão đầu tựa như... Lưu Thắng Lợi vừa nói vừa hoạt động thân thể một chút, ngay sau đó lấy tay thấm một cái hồ bơi bên trong nước, nhẹ nhàng hát ở trên người mình. Lão ca, sau khi ăn cơm trưa xong chúng ta cùng nhau đá banh. Ta nghe nói Trần ca vậy thích, cũng không biết hắn lúc này mang theo mấy người chiến sĩ tới đây. Không đúng, chúng ta Hoa Hạ đội banh có thể theo thôn bước tới một trận thi đấu. Dương Thiên Long cười nói, đúng, Thiên Long, ngươi đề nghị này tốt. Nói thật, ta trước kia ở quân đội cũng là một tốt liêu tử. Thiếu chút nữa chúng tuyển 81 nam tử đội banh. Buổi tối ta giữ cửa. Lưu Thắng Lợi cười ha ha một tiếng nói. Phải, chúng ta cứ quyết định như vậy. Ta theo hắn liên lạc một chút. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem Yom kêu tới đây. Yom không có xuống nước bơi lội, vì vậy điện thoại di động đều là hắn bảo quản. Tìm được điện thoại di động, Dương Thiên Long cho Trần Lệ Nghiêm đánh cái một cái đã qua. Lúc này bọn họ vậy đến sân bay, còn có hơn 10 phút thì phải lên máy bay. Vừa nghe nói buổi tối còn có thể đá banh, Trần Lệ Nghiêm vậy rất là vui vẻ. Hắn nói cho Dương Thiên Long, hắn mang theo 5 người chiến sĩ, Trần Lệ Nghiêm bên kia 6, cộng thêm bọn họ bên này 4 cái. Cái này cách chính thức thi đấu còn thiếu 1 cái. Ở nơi này Bunia địa khu, muốn biết một người Hoa còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Long chỉ được cho Wilmer gọi điện thoại, để cho tiểu lão đầu này thành tựu ngoại viện tham gia bọn họ buổi tối thi đấu. Wilmer một nhận được cú điện thoại này, trong lòng dĩ nhiên là tương đối vui vẻ. Hắn cũng là một cái cuồng nhiệt trái banh người yêu thích. Trong ngày thường vậy thích theo bạn tốt cửa đá đá banh. Ví dụ như Rap, Elbook những người này trái banh trình độ đó cũng là tương đối không tệ. Bọn họ trên căn bản ở Bunia địa khu thuộc về vô địch vậy tồn tại. Lão hỏa kế, cần ta chuẩn bị cầu y theo giày đá bóng sao? Wilmer không khỏi phải hỏi nói. Cần, Dương Thiên Long vội vàng nói. Hắn thậm chí không khỏi được vỗ một cái bắp đùi mình. Trong lòng là một hồi vô cùng hối tiếc. Mình tại sao cũng không có nghĩ tới cái này đây? Lựa chọn màu gì cầu y? Màu xanh ngươi thấy thế nào? Bởi vì là màu lam đại biểu hòa bình. Wilmer lần nữa đề nghị. Có thể, lão hỏa kế, quay đầu ta lại đem chúng ta giày đá bóng lớn nhỏ vậy phát cho ngươi. Dương Thiên Long nói xong, liền vội vàng cúp điện thoại. Hắn có thể được ở Trần Lệ Nghiêm bọn họ lên máy bay trước đem hết thảy các thứ này toàn bộ dài. Khuyết, hao tốn sấp xỉ hơn 10 phút thời gian. Cuối cùng đem tất cả mọi người, tất cả cầu y dãy số đều giải quyết. Dương Thiên Long không chỉ kêu Wilmer, còn đem Belen theo Bunia bệnh viện chữ thập đỏ viện trưởng Brett bác sĩ cũng gọi tới đây. Như thế vừa thấy, bọn họ chi này lấy người Hoa làm chủ liên quân đội banh ngược lại cũng nhân viên trang bị tề trình. Yom, như thế nào? Buổi tối chuẩn bị sẵn sàng sao? Dương Thiên Long cười nhìn Yom nói. Yom một mặt lòng tin 10 phần gật đầu một cái. Hắn thậm chí vỗ ngực lớn thả hào ngôn đứng lên. Hoa Hạ Long, thôn chúng ta bên trong đá banh nhưng mà có hơn 40 người. Tối nay thi đấu chúng ta nhưng mà thắng chắc. Vậy thì sân banh lên gặp. Dương Thiên Long cũng không có đối với Yom hát nước lạnh. Chẳng qua là một mặt mỉm cười nói. Hưng có lẽ là vì gìn giữ buổi tối đá banh thể lực. Dương Thiên Long, Lưu Thắng Lợi, Lưu Chính Dương còn có Tiểu Trương cũng yên lặng giống vậy ước định thật giống như. Bọn họ ở hồ bơi bên trong cũng không có tiêu hao quá nhiều thể lực. Càng nhiều lúc chỉ là vì dựa vào những thứ này mát mẻ ao nước tới hàng nhưng trên thân thể hơi nóng. Thôi, ở hồ bơi bên trong ở một cái nhiều giờ. Tất cả mọi người thay xong quần áo, nhanh chóng lên đường. Lúc này Dương Thiên Long lại từ thôn bớt bên trong tìm tới 2 chiếc xe. Cộng thêm trước kia Jeep Wrangler. Tổng cộng là 3 chiếc. Trừ ra Tiểu Trương không có lái xe bên ngoài. Bọn họ 3 cái là người một chiếc. Đoàn xe ào ào hướng sân bay đi tới. Vừa mới tới sân bay không bao lâu, Trần Lệ Nghiêm bọn họ chỗ ở chuyến bay cũng là rơi xuống. Tiếp nối Trần Lệ Nghiêm bọn họ, tất cả mọi người lại là ào ào chạy thẳng tới Wilmer quán trọ. Ở quán trọ nơi đó, Wilmer mang theo mình nhi tử, lái lên mình xe bán tải, cầm lên buổi tối đá banh trang bị đi theo Dương Thiên Long bọn họ đoàn xe sau lưng cũng là một mặt. Cực kỳ hưng phấn hướng thôn Bớc đi tới. Đến thôn Bớc sau đó, thời gian không sai biệt lắm là hạ chiều 5 giờ nhiều. Lúc này mặt trời như cũ treo ở trên đầu, chỉ bất quá không có buổi trưa như vậy nóng bỏng mà thôi. Thiên Long, chúng ta ăn cơm trước hay là đá banh? Đến mục tiêu sau đó, Trần Lệ Nghiêm không khỏi phải hỏi nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https